Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1584, chương 1584, kẻ lang thang. Lăng Trần, ngươi tới thật đúng lúc. Vừa mới ta cùng Đông lão ở tổng kết lần này võ lâm đại hội thu hoạch. Thật sao? Lăng Trần cười hỏi, thu hoạch rất nhiều sao? Nào chỉ là nhiều, đơn giản vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Đông Trấn Thiên nói ra, lần này báo danh Long Hổ hội quán nhiều người đạt hơn 3.000 người. Trừ cái đó ra, còn có không ít võ quán muốn cùng chúng ta Long Hổ hội quán thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Đơn giản tới nói, chúng ta đem Long Hổ hội quán phân quán danh xưng giao cho bọn hắn đại lý. Bọn hắn lấy Long Hổ hội quán danh nghĩa đối ngoại chiêu sinh, tiến hành huấn luyện. Cứ như vậy, Long Hổ hội quán có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ở thời gian ngắn bên trong để Long Hổ hội quán quy mô khuếch trương lớn mấy lần không thôi. Nếu như là dạng này, cái kia đích thật là chuyện tốt. Chỉ bất quá, Lăng Trần có chút lo lắng nói ra. Các ngươi không sợ những cái kia võ quán bại hoại Long Hổ hội quán danh tiếng sao? Long Hổ hội quán từ thành lập đến bây giờ, dùng đều là mình tín nhiệm người. Mỗi người đều vì Long Hổ hội quán phát triển làm ra cống hiến. Cho nên, mọi người ở Long Hổ hội quán đều có một loại quy trúc cảm. Thế nhưng là, nếu như đem Long Hổ hội quán đại lý giao cho còn lại võ quán, cố nhiên có thể tăng lên Long Hổ hội quán danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Nhưng cứ như vậy, những cái kia võ quán chất lượng cao thấp không đều. Ai có thể bảo chứng bọn hắn không bị thua hỏng Long Hổ hội quán danh khí? Phải biết, rất nhiều người đều là hám lợi hạng người. Những cái kia chủ động tìm Long Hổ hội quán hợp tác người, đơn giản là nhìn chúng Long Hổ hội quán danh khí, muốn nhờ vào đó lớn mạnh tự thân. Nếu để cho những cái kia võ quán đem Long Hổ hội quán danh tiếng bôi xấu, vậy liền được không bù mất. Nghe Lăng Trần, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái, nói ra, lo lắng của ngươi chúng ta đều cân nhắc qua. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại. Chúng ta có thể chậm rãi tiến hành uốn nắn. Đông lão, chúng ta bây giờ không thiếu tiền. Muốn xây bao nhiêu cái Long Hổ hội quán đều không là vấn đề. Tại sao phải cùng người khác hợp tác? Có câu chuyện cũ kể tốt. Một hạt cứt chuột hỏng một nồi nước. Chỉ cần những này võ quán bên trong có một nhà xảy ra vấn đề, cũng có thể đối với Long Hổ hội quán tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, ta không tán thành cách làm này. Đông Trấn Thiên gật gật đầu đạo, ta có thể hiểu được ngươi ý tứ. Chỉ là, kiến tạo mới Long Hổ hội quán không chỉ có cần đại lượng thời gian, còn muốn tiến hành nhân viên huấn luyện. Ngươi cảm giác cho chúng ta có đầy đủ tư nguyên đi quản lý nhiều như vậy hội quán sao? Đông lão nói không sai. Hà Tử Vân tiếp lời đạo, Long Hổ hội quán hiện tại thành viên tuy nhiên không ít, nhưng 90% đều là học đồ. Có thể một mình đảm đương một phía cũng không có nhiều người. Ta cùng Đông lão rất nghiêm túc cân nhắc qua. Ở nội tình phương diện, Long Hổ hội quán còn xa xa vô pháp cùng Thiên Cơ Các so sánh. Thiên Cơ Các có thể thành lập 10 cái, 20 thiên cơ võ quán. Đó là bởi vì bọn hắn có đầy đủ nhân thủ cùng tư nguyên. Tùy tiện phái 1-2 cái thiên cơ các đệ tử liền có thể quản lý một cái võ quán. Chúng ta đây, chúng ta căn bản làm không được. Ta cẩn thận tính toán một cái. Lấy Long Hổ hội quán trước mắt tư nguyên, nhiều lắm là lại mở thiết chí 3 cái hội quán. Nếu như muốn đem Long Hổ hội quán phổ cập đến cả nước các nơi, chỉ ít cần thời gian mấy chục năm. Lăng Trần, hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút chúng ta. Ta cùng Hà lão đều tuổi đã cao. Ở trước khi chết, chúng ta đều muốn nhìn Long Hổ hội quán huy hoàng lên cao. Cho nên, chúng ta quyết định đi một lần đường tắt. Đương nhiên, ngươi là Long Hổ hội quán sáng lập giả. Tuy nhiên ta là quán chủ, nhưng ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ buông tha cho cái phương án này. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi do dự bắt đầu. Hắn biết rõ Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân cũng là vì Long Hổ hội quán tương lai suy nghĩ. Nhưng là, được rồi, đã nhị lão đều đã suy nghĩ kỹ càng. Vậy thì tin tưởng bọn họ một lần. Tốt a, Lăng Trần gật gật đầu đạo. Đông lão, Hàn lão, không có các ngươi, cũng không có Long Hổ hội quán hôm nay. Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ các ngươi. Mấy ngày nay vì võ lâm đại hội sự tình ngươi cũng mệt. Muốn chết rồi, nghỉ ngơi thật tốt, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Ngươi cho mình thả vài ngày nghỉ. Đông Trấn Thiên nói, nếu là không có chuyện gì, ta chuẩn bị trở về một chuyến Đông Hải thị. Dù sao kinh thành chuyện bên này đều đã xử lý xong. Cũng tốt, võ lâm đại hội vừa mới kết thúc. Võ thuật hiệp hội bên kia khẳng định có rất nhiều chuyện. Ta còn muốn lưu thêm một hồi. Hà lão muốn quản lý kinh thành hội quán. Long Hổ hội quán tổng bộ một cái trấn giữ người đều không có. Ngươi trở về có thể giúp một tay nhìn xem. Được, ta biết rồi. Kinh thành, Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty. Đem đường thi vận đưa quay về chỗ ở về sau. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo trực tiếp đón xe về đến công ty. Tỷ, ngươi còn chuẩn bị ở kinh thành ngốc bao lâu? Công ty còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Đoán chừng 3-4 ngày dáng vẻ. Muốn không ngươi sáng sớm ngày mai về trước Đông Hải thị. Tổng bộ bên kia nhất định phải lưu cá nhân tọa trấn. Được, đợi chút nữa ta đi đặt trước vé máy bay. Đang khi nói chuyện, theo đuôi ở phía sau Trung Vĩ cầm bộ đàm, tựa hồ nhận được tin tức gì. Mở miệng đạo, chủ tịch hội đồng quản trị, thiếu gia, vừa mới bảo an bộ người nói cho ta biết nói. Công nhân vệ sinh ở công ty phía sau trong ngõ nhỏ phát hiện một người đã hôn mê người. Nam Vinh, Uyển Thanh quay đầu lại đạo, kinh thành kẻ lang thang rất nhiều. Đoán chừng là đói xong chóng mặt, cho bệnh viện gọi điện thoại. Để bọn hắn đem người tiếp đi. Được rồi, Trung Vĩ lên tiếng, lại cùng bên cạnh Lương Triệu Huy bàn giao vài câu. Cái sau lập tức hướng dưới lầu chạy tới, đến chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nam Vinh Uyển Thanh đẩy ra cửa, đang chuẩn bị vào phòng. Trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Tiếp điện thoại xong, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình đầu. Đạo, ta suýt nữa quên mất một kiện chuyện trọng yếu. Hôm nay có cái khách hàng lớn hẹn gặp mặt. Nếu không phải thư ký gọi điện thoại nhắc nhở, ta đều không nhớ rõ. Tỷ, ta đưa ngươi đi đi. Được, ngay sau đó, tỷ đệ hai người đường cũ trở về. Ngồi thang máy đến công ty đại lâu đại sảnh. Chuẩn bị đi cửa chính ngồi xe. Đi qua đại sảnh khu nghỉ ngơi lúc. Chỉ gặp Lương Triệu Huy bồi tiếp mấy tên bảo an nhân viên cùng một chỗ. Trên ghế salon bên cạnh ngồi một tên quần áo tả tơi nam tử. Người kia bẩn thỉu, nhìn lên đến tựa như là một tên ăn mày. Giờ phút này, người kia bưng một bát thuận tiện, ăn như hổ đói, giống như rất nhiều ngày không có ăn xong. Tiểu Lương, cần phải đi. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy lên tiếng chào. Tên kia nam tử nghe được Trung Vĩ gọi, ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua. Khi hắn nhìn tới cửa chờ đợi Nam Vinh Uyển Thanh lúc, cả người phảng phất ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ngay cả trong miệng thuận tiện đều quên nuốt. Đột nhiên, tên kia nam tử bỗng nhiên trên ghế salon đứng lên, trực tiếp ném đi trong tay thuận tiện, nhanh chân hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh phóng đi. Nhìn thấy nam tử cử động, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy sắc mặt không khỏi biến đổi. Phân biệt từ trước sau xông tới, muốn ngăn cản nam tử đi đường. Dừng lại, Trung Vĩ một tiếng quát nhẹ, đưa tay liền muốn nắm nam tử bả vai. Nhưng là, không đợi hắn tay tiếp xúc đến đối phương thân thể, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem hắn thân thể đụng bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.